Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lại rút ra điện thoại, gọi cho ai đó. Trong vòng một ngày, làm cho Hạ Hải mất việc đi. Còn nữa, điều tra về em gái của Hạ Sơ Nhi. Cúp máy, rồi Lộ Dã cười đến điên cuồng. Hạ gia một đứa, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tư Huy lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc của bệnh viện. Xoa xoa đầu đang đau nhức, Tư Huy mịt mờ những căn phòng cùng mớ dây nhựa trên tay mình. Truyền nước. Anh nghi hoặc nhìn, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng giật mớ dây trên tay bước xuống giường. Một hoa mắt liền ngã rạp xuống đất, lại lùm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Diệu Vi của anh. Tư mẹ vừa đi trở lại, liền kinh ngạc thấy con trai quần áo xốc xếch, chân trần chạy ra ngoài. Tư mẹ tiến lên kéo Tư Huy lại. Tiểu Vi, mau nghỉ ngơi đi, con đã hơn một ngày không nghỉ ngơi. Mắt của con vừa ghép xong, nếu con bắt nó làm việc quá công suất, như vậy sẽ hỏng mất. Này, Tiểu Vi. Tư Huy gỡ tay Tư mẹ ra khỏi tay mình đứt quãng hỏi. Máy bay nổ mạnh, không tìm thấy xác. Tư mẹ hơi ngập ngừng, khi biết kết quả bà cũng bàng hoàng. Điều làm bà giật mình là người chăm sóc con trai bà bấy lâu nay lại là Diệu Vi, không phải Sơ Nhi. Con bé đáng thương. Không tìm thấy. Tư Huy lẩm bẩm, phảng phất như đã bị rút đi linh hồn. Hiện tại xem như anh đã được thể nghiệm cảm giác đau đớn đến hít thở không thông là gì. Tư mẹ đau lòng nhìn con trai. Nghiệp chướng nha. Hiện tại Hạ gia một mảnh hỗn loạn. Diệu Vi qua đời, Sơ Nhi mất tích, Hạ Hải mất việc. Hạ gia thoáng chốc lung lay biến động. Ai, bà nắm tay con trai kéo vào phòng bệnh, chỉ mong nó sớm nguôi ngoai. Tư mẹ nhìn Tư Huy thẫn thờ nằm trên giường, nhìn trần nhà lắc đầu khẽ thở dài, khép cửa đi ra ngoài. Trong khi đó tại Hạ gia, Âu Thần quỳ suốt một đêm trước quan tài của cô, ánh mắt vô hồn. Vì không tìm thấy xác nên chỉ có thể thay thế bằng vật dụng hàng ngày tiến hành tang lễ. Âu Thần nhìn tấm hình của cô, bất giác lệ tràn ra. Tiểu Vi, tôi yêu em. Giá như hôm đó tôi bằng mọi giá giữ em bên cạnh, phải chăng tôi sẽ không mất em vĩnh viễn như bây giờ, phải không? Trong khi đó, trên một chuyến tàu đi về miền quê xa xôi, một cô gái hơi cựa quậy thân mình tỉnh giấc. Nắng mai ấm áp vỗ về, hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái, gió vờn mái tóc cô nhẹ tung bay. Cô gái ấy có một mái tóc dài đen mượt, mí mắt hơi run rẩy, hé ra một đôi đồng tử màu nâu sầm bí ẩn, khiến người khác nhịn không được trầm mê vào nó. Mũi nhỏ xinh, môi no đủ, ngọt ngào tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Khi nơi thành phố phồn hoa kia một phen hỗn loạn, Hạ Dự Vi đã an vị trên tàu điện ngầm đi đến một vùng quê hẻo lánh. Hạ Dự Vi tỉnh lại là lúc tàu đã sắp đến bến. Cô nhẹ vuốt ve bụng mình, ánh mắt dịu dàng. Dự Vi, cảm ơn anh về món quà bất ngờ này. Chúc anh cùng chị hạnh phúc. Diệu Vi nhìn ra cửa sổ, thấy từng cánh đồng xanh ngát trải dài phía chân trời, vui vẻ vô cùng. Từ nay, mẹ con mình sống cuộc đời mới. Con có chịu không? Cô nhu vỗ về bụng mình. Đêm qua, khi cô thấy tên mình trong danh sách tử vong trên TV, có chút kinh ngạc, đồng thời cảm thấy may mắn và áy náy. May mắn vì mình đã không đi chuyến bay đó, mà áy náy cho người phụ nữ kia. Bất quá khi làm mẹ, người ta trở nên ích kỷ. Nếu là Diệu Vi lúc trước, có lẽ cô sẽ áy náy một khoảng thời gian. Nhưng Diệu Vi hiện tại chỉ cảm thấy một chút áy náy, càng nhiều hơn là may mắn. Cô và cục cưng không sao cả. Với cô hiện tại, cục cưng quan trọng nhất. Nhớ lại lúc trước, khi Âu Thần vừa rời khỏi phòng, Diệu Vi liền mở mắt. Cô mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm. Trong gương, một cô gái xanh xao gầy yếu hiện ra. Một cơn gợn gạo từ dạ dày truyền đến, khiến Diệu Vi cúi đầu nôn nọe. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, chợt nhớ đến nguyệt sự đã trễ hơn 3 tháng. Cô kinh ngạc trừng mắt, cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó vỡ òa cảm xúc mừng như điên. Cô run rẩy đi ra khỏi cửa, rời khỏi nhà nghỉ đi đến một hiệu thuốc, mua que thử thai, sau đó tìm một nhà vệ sinh công cộng, hồi hộp bước vào. Khi lần nữa đi ra, Hạ Diệu Phi lệ rơi đầy mặt. Có, cô thực sự có rồi. Hạ Diệu Phi quả thật vui mừng khôn xiết. Cô muốn nói ngay cho anh, nhưng sau đó chợt hoàn hồn. À, anh thậm chí có khi còn chẳng nhớ cô là ai. Hơn nữa, sau này người anh kết hôn là chị, nếu cô xuất hiện, Một mai, khi bí mật những ngày cô giả tên chị bị phát hiện, cái thai này chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người khó xử. Như vậy, Hạ Diệu Vi nắm chặt hai tay, cô hiện tại không cần gì cả. Quãng thời gian cùng anh đã đủ để cô mãn nguyện. Hiện tại ông trời còn cho cô thêm cả món quà vô giá, giọt máu của anh. Cô còn mong gì thêm nữa đây? Hạ Diệu Vi định trở lại nhà trọ chờ Âu Thần, lại thình lình thấy Âu Thần bước xuống từ xe Dư Huy. Sau đó Dư Huy cũng xuất hiện trước mắt cô, liền bỏ ý định gọi Âu Thần. Cô xoay người đi đến sân bay, lập tức mua một cái vé đi đến Pháp. Vé kia của cô, Âu Thần giữ. Cũng may cô có đủ tiền. Hạ Ba trước khi cô đi đã cho cô không ít tiền trong thẻ ngân hàng. Trong khi chờ đợi, đột nhiên từ bên cạnh, tiếng một người phụ nữ khóc giả thích truyền vào tai cô. Hạ Diệu Vi sửng sốt quay sang đưa mắt nhìn. Diệu Vi nhìn sang, sau đó mở miệng hỏi thăm. Thì ra con gái bà sinh bên Pháp, nhưng bà vừa bị cướp ví trên đường đến, thẻ chứng minh nhân dân cũng như tiền bạc đều mất hết. Cũng may visa bà cầm trên tay, nếu không cũng cùng chung số phận. Quan trọng là bây giờ làm lại thẻ chứng minh rất lâu, con bà bên đó một thân một mình, chồng nó lại đi công tác. Diệu Vi chợt xoa xoa bụng mình, cô cũng sắp làm mẹ, vậy tích chút đức cho con đi. Diệu Vi đưa tặng bà ta vé máy bay, lại cho bà ta một số tiền, chúc bà thượng lộ bình an. Biến cố kia cũng làm thay đổi ý định ra nước ngoài của cô. Diệu Vi quyết định về nông thôn sinh sống. Ngày hôm qua, Hạ Diệu Vi đã không còn. Từ nay cô tên là Dạ Lam. Dạ là họ mẹ, Lam đơn giản là màu hy vọng mà thôi. Bước xuống ga cuối cùng, Hạ Diệu Vi từ nay là Dạ Lam, xách vali bước trên những bước đầu tiên của mình. Tại nơi này, cô sẽ sống và nuôi dạy con thật tốt, bỏ lại sau lưng tất cả. Tất cả bây giờ của cô là cục cưng trong bụng. 5 năm sau, thành phố Cờ đã có nhiều thay đổi đến chóng mặt. Hạ gia rất dài, di cư ra nước ngoài sinh sống. Sư gia thao túng toàn bộ thị trường nội địa và 1/3 thị trường thế giới. Giám đốc trẻ Dư Huy hiện tại vẫn độc thân, mặc cho bản thân là kim quy trong mộng của các cô gái. Họa sĩ nổi tiếng Âu Thần vừa mở một cuộc triển lãm về những bức họa về một người con gái thần bí chưa từng lộ diện. Sở gia đang ngoi ngóp trong những ngày cuối cùng bên bờ vực phá sản do Dư thị chèn ép. Sở Lộ Dã nắm trong tay điếu thuốc đã sắp tàn, hít mắt nhìn về phía nữ nhân đầu tóc bù xù đang quỳ mọp xuống đất gần đó. Thế nào? Cảm giác bạn trai cũ của mình phát dương quang đại, còn bản thân lại lê lết nơi này, còn không sai đi. Sở Lộ Dã khóe môi treo lên nụ cười trào phúng, nhìn Hạ Sơ Nhi đang chật vật không chịu nổi. Hạ Sơ Nhi im lặng, khép hờ hai mắt, mặc cho Sở Lộ Dã buông lời nhục mạ. 5 năm ô nhục. Hạ Sơ Nhi, cô đã hết. Hiện tại, cô chờ một cơ hội, một cơ hội. Sở Lộ Dã chậm rãi đứng lên, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, chậm chậm đi lại gần Hạ Sơ Nhi. Hắn hơi cúi người xuống gần, chậc chậc lưỡi tiếc nuối, cười chế nhạo. Một chút nữa, chỉ một chút nữa. Sở Lộ Dã đưa tay nắm lấy đầu tóc cô, ép cô ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay lúc này, một đôi mắt khép hờ bỗng mở ra, sâu bên trong là hận ý cùng băng giá, khiến Sở Lộ Dã đột nhiên bất an. Chính là lúc này, Hạ Sơ Nhi dùng hết sức nhào cơ thể vào người Sở Lộ Dã, từ trong miệng một lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ hắn ta. 5 năm trước, hắn bị nữ nhân này thiết kế thành một kẻ tàn tật mất một chân, một con mắt cũng đồng dạng mất. Mà 5 năm sau, hắn lần nữa bị nữ nhân này làm mất mạng. Quả nhiên là hắn cùng nữ nhân này kiếp trước có oán với nhau. Hạ Sơ Nhi đầu đập mạnh vào tường cũng xuất huyết mà tử vong. Hai con người ân ân oán oán, dây dưa cùng nhau, cuối cùng lại cùng nhau rời đi nhân thế. Phương xa, tại một vùng nông thôn nọ, tại một ngôi nhà không tính là khang trang, nhưng vật tư nội thất lại rất đầy đủ. Từ trong nhà chạy ra hai đứa trẻ, một tiểu nam hài và một tiểu nữ hài, một bộ dạng phấn điêu ngọc mài vạn phần khả ái. Hai đứa trẻ một trước một sau, trèo trứng men theo đường đất chạy ra vườn. Chúng đang tìm mẹ. Diệu Vi, đừng! Tư Huy từ trong ác mộng tỉnh dậy. 5 năm rồi, không đêm nào anh ngủ yên. Vừa chợp mắt, liền mơ thấy cô gương mặt đầy oán hận xuất hiện. Oán trách anh vì sao không nhận ra cô. Tư Huy bần thần ngồi dậy, rút một điếu thuốc. Ánh tàn thuốc màu đỏ phá lệ rõ ràng trong đêm tối. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi lả tả,